Vương Gia Hân, anh có quyền cướp dâu không? Chương 63, âm thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đa, sau một hồi oánh nhau với anh Minh nhà ta, Vi Rùa đã giành được tự do. Hiện tại Vi Rùa đang ở bên ngoài của hàng váy cưới chuẩn bị xem kịch vui há há. Sau khi thử váy cưới, cả hai quyết định sẽ đến nơi tổ chức lễ cưới. Vương Gia Hân đứng trước cửa hàng, chờ Lã Tử Nam đi lấy xe. Dược Khải Minh đến gần chỗ cô, Vương Gia Hân trong lòng bất ngờ nhưng bên ngoài cố gắng tỏ ra như không có gì. Anh nói, thật trùng hợp không ngờ lại gặp em ở đây. Vương Gia Hân nhìn anh, cô không nói gì, em không có gì để nói với anh sao? Không có, nhưng anh lại có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Càng nói, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Vương Gia Hân lại càng lui về phía sau. Tôi chẳng có gì để nói, làm phiền anh để ý một chút, tôi không muốn chồng sắp cưới của tôi phải hiểu lầm. Anh ấy sẽ rất tức giận. Vô nhanh chóng lấy một cái cớ, rồi đẩy anh cách xa mình một chút. Tại sao em luôn lấy anh ta làm cái cớ, tại sao không nhìn thẳng vào anh mà nói? Anh đưa tay nâng khuôn mặt của cô lên, lớn giọng nói. Vương Gia Hân sợ hãi, cô không biết phải cư xử ra sao. Đột nhiên phía sau truyền đến giọng nói. Gia Hân, đến giờ chúng ta đi xem thiệp mời rồi. Lã Tử Nam nói, rồi kéo cô ra khỏi anh, ôm lấy eo cô, như để tuyên bố chủ quyền với Dược Khải Minh. Xin lỗi anh, chúng tôi có việc phải đi trước, còn về thiệp mời tôi sẽ gửi cho anh sau. Nói rồi, Lã Tử Nam nhìn anh, rồi ôm chặt lấy cô, đưa cô đi. Dược Khải Minh nhìn theo cô, hai bàn tay nắm chặt, rõ ràng là rất tức giận. Anh lái xe về nhà, nhìn hướng Ân Trồi đi lướt qua cậu ta. Lên trên phòng của cô, cả ngày hôm đó, Vương Gia Hân cùng Lã Tử Nam đi khắp nơi. Hết chọn váy cưới, rồi lại đi đến nơi tổ chức đám cưới, xem thiệp mời. Tất cả đều do Lã Tử Nam tùy ý lựa chọn, Vương Gia Hân không có tâm trạng lựa chọn gì cả. Suốt cả ngày, cô cứ thẫn thờ như người mất hồn. Cả hai về nhà cũng đã khuya, Vương Tú đã ru Tiểu Na ngủ, đang ngồi bế con bé ở phòng khách, còn ông bà Vương thì đang ngồi tính toán xem sẽ mời bao nhiêu người trong đám cưới của cô và Lã Tử Nam. Ba mẹ có mời bên nhà Khải Minh cả ba mẹ anh ấy nữa không? Tiểu Na dò hỏi, chuyện này, họ làm bạn bè lâu năm của ba mẹ tất nhiên là phải mời. Ba Vương nói, Vương Gia Hân nghe vậy cũng không nói gì. Cô bế Tiểu Na lên phòng, rồi cũng tắm rửa thay quần áo. Cô ngồi nhìn Tiểu Du, con gái, mẹ phải làm thế nào đây? Mẹ không biết, mẹ làm vậy là đúng hay sai? Đương nhiên là sai rồi. Chị không yêu anh ta vậy sao còn đồng ý kết hôn? Vương Tú mở cửa phòng đi vào, ngồi xuống bên cạnh cô. Thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình, ngoài cách này chị không còn nghĩ ra cách nào khác. Vương Gia Hân cười buồn, chị đã từng nghĩ về sau, khi Tiểu Du lớn, con bé sẽ hỏi bố ruột của nó là ai chưa? Chị tin con bé sẽ hiểu cho chị, lúc lớn con bé sẽ hiểu lý do chị phải làm như vậy. Được rồi, chị nghỉ đi, em có việc phải ra ngoài. Nói rồi, Vương Tú đứng dậy, bỏ xuống tầng phóng xe đi. Vương Gia Hân cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào nó. Màn hình điện thoại mỗi lần tắt cô lại bật lên, hình ảnh một người đàn ông vẫn luôn ở đó. Cô mở điện thoại, vào mục video, trong đó ngoài những bức ảnh cô chụp cho Tiểu Du, chỉ còn lại một bức ảnh, và một đoạn video. Mỗi lần cô thấy buồn, cảm thấy tuyệt vọng, trong lòng lại luôn nhớ anh, cô lại xem đoạn băng đó. Anh cười rất tươi, ai còn mặc tạp dề nữa chứ. Nhìn anh lúc ấy thật sự rất là vui, đến nỗi anh không thể ngừng cười được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là lần gần nhất cô nhìn thấy anh cười vui vẻ như vậy. Đã lâu rồi, có phải anh chưa cười vui vẻ như vậy không? Cô cứ ngồi như vậy, ngồi xem đi xem lại đoạn video, bên ngoài một khuôn mặt đầy nỗi bi thương nhìn cô. Ánh nhìn tuyệt vọng, đầy đau khổ, cứ như vậy rồi cô ngủ quên lúc nào không hay. Lã Tử Nam bước vào phòng, cẩn thận đắp chăn lên người cô, sợ cô bị lạnh. Anh cầm điện thoại cô ra khỏi phòng, trong phòng của Lã Tử Nam, anh ta ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại. Rồi bật máy lên, vào đoạn video đó, người con trai liên tục hỏi cô muốn ăn gì, thích ăn nhiều rau không, muốn ăn mấy món, anh ta rất vui, rồi anh dừng đoạn video đó lại, phía bên góc của màn hình điện thoại, một góc rất nhỏ thôi. Anh đã nhìn thấy gương mặt của cô cười rất vui, nụ cười ấy với nụ cười của ngày hôm nay thật sự rất khác. Nụ cười ấy cô dành cho Dược Khải Minh, còn bây giờ mặc dù là bên ngoài cô cười nhưng nhìn gượng gạo lắm. Nó khác hẳn với nụ cười này. Lã Tử Nam cố nhìn đau trong lòng, anh cóp lại một bản vào USB. Rồi quay lại phòng, đặt chiếc điện thoại vào bàn như cũ. Sáng hôm sau, Vương Gia Hân nói sẽ cùng Lã Gừ Nam đi chọn nhẫn cưới nhưng anh ta lại bảo cô ở nhà. nói sẽ tự đi mua, muốn làm cho cô bất ngờ. Vương Gia Hân nhìn với ánh mắt có chút nghi hoặc, rồi cũng không nói gì. Cô bế Tiểu Du xuống nhà, định sẽ đi dạo. Cách Trương.